Chương 869, Tổng các chủ chi tranh mở ra. Hôm nay Thiên Nguyên động thiên, hẳn là Chu Nguyên tới đây gần nửa năm sau thấy qua nhất là sôi trào một ngày, giữa thiên địa, vô số đạo quang ảnh gào thét tung hoành, vô thiên cái địa tựa như châu chấu đối với Thiên Nguyên động thiên trung ương vị trí mà đi, mà nơi đó, chính là hôm nay Tổng các chủ chi tranh đấu chi địa, đó là một tòa to lớn đảo lơ lửng, trên hòn đảo, dãy núi núi non trùng điệp, liên miên đến cuối tầm mắt, tràn ngập một loại giống như hồng hoang khí tức cổ lão. Mà trên hòn đảo lơ lửng này thiên địa nguyên khí cũng là cực đoan tinh thuần, loại địa phương này ở trong Thiên Nguyên động thiên chỉ có thân ở trưởng lão cao vị giả mới có thể ở đây mở chỗ ở để mà tu luyện, cho nên bình thường thời điểm hòn đảo này là ở vào trong phong bế, thường nhân không thể nhập. Bất quá hôm nay bởi vì tổng các chủ chi tranh ngược lại là thả ra, cũng coi là làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, trong lòng đối với Thiên Nguyên động thiên trưởng lão phúc lợi càng thêm hướng tới. Tại sâu trong dãy núi kia có một tòa núi lớn như cự nhân đứng sừng sững, trên đó mây mù lượn lờ, đó cũng không phải là bình thường mây mù, mà là thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm chuyển hóa thực chất sương mù. Vù vù, giữa thiên địa, vô số đạo quang ảnh từ bốn phương tám hướng lướt đến, cuối cùng rơi vào ngọn cự sơn này bốn phía trong dãy núi trùng điệp. Dãy núi yên tĩnh đã sớm bị đánh vỡ, vô số tiếng ầm ĩ phóng lên tận trời, ngay cả mây xanh đều là bị xé nứt. Nhìn loại động tĩnh này, chỉ sợ trong toàn bộ Thiên Nguyên động thiên vượt qua một nửa người đều là chạy đến quan sát trận này Thiên Nguyên động thiên tổng các chủ chi tranh, thanh thế kia không thể bảo là không tráng lệ. Mà lúc này tới chỗ này vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía tòa cự sơn kia phía dưới, ở nơi đó có bốn khối khu vực, mỗi khối khu vực đều là đứng đầy người, những cái kia đều là một chút trẻ tuổi nóng tính thanh niên, từng cái nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, từ bọn hắn trên quần áo huy văn đến xem chính là Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các nhân mã. Bốn các nhân mã phía trước nhất riêng phần mình có một bóng người dẫn đầu, trong lúc mơ hồ có bất phàm khí thế hiển lộ ra, chính là hôm nay tổng các chủ chi tranh bốn vị nhân vật chính, bốn các chủ. Chiến trận này thật là lớn, Chu Nguyên nhìn qua trong thiên địa này nhìn không thấy cuối quang ảnh, cho dù hắn cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng vẫn là không nhịn được có chút chấn kinh. Trước đó hắn kinh lịch những cái kia, liền xem như thiên viêm tế, đều còn kém rất rất xa hôm nay, dù sao cũng là tranh đoạt tổng các chủ vị trí. Một bên Y Thu Thủy mỉm cười nói, vị trí kia có thế cũng không bình thường, đổi lại bình thường tới nói, vậy thì tương đương với Nguyên Anh cảnh, mà Nguyên Anh cảnh cường giả, liền xem như thả ở trong chư thiên, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc lực lượng, chỗ nào có thể khinh thường. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó nhìn Y Thu Thủy một chút, trêu tức nói, nghe nói ngươi cùng người đánh cược, tại trên người của ta hạ 10,000 quy nguyên bảo tệ, thật là một cái tiểu phú bà đâu, 10,000 quy nguyên bảo tệ, nếu như không phải hắn có được tứ mẫu văn tiêu thụ, đem hắn ép khô sợ đều là không bỏ ra nổi tới. Nghe được Chu Nguyên rêu ghẹo, Y Thu Thủy dịu dàng gương mặt lập tức đỏ lên, chợt nàng trợn nhìn Chu Nguyên một chút, nói, thua, cùng lắm thì đập nồi bán sắt thôi, dù sao tứ mẫu văn tiêu thụ, ta cũng có một chút chia. Diệp Băng Lăng lại là vươn tay nắm ở Y Thu Thủy eo thon, nói, yên tâm, ta nhìn cái kia Tả Nhã cũng là không vừa mắt cực kỳ, đã sớm muốn dạy dỗ nàng, lần này tiền đặt cược này thêm ta một suất, nếu như thua, chúng ta một người một nửa. Chu Nguyên thì là chậm rãi mà nói, khoản này thu nhập là người ta Thu Thủy nhà mình có đảm phách mới thắng đến, Diệp sư tỷ ngươi dạng này chặn ngang một cước, sợ là không quá nói. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người chung quanh cùng mắt trợn trắng. Diệp Băng Lăng cũng là tức giận xì một tiếng, nói ngươi béo ngươi còn thở hổn hển, cái này còn chưa đánh đâu, liền khiến cho vị trí tổng các chủ này đã là ngươi vật trong túi một dạng. Y Thu Thủy cũng là che miệng cười khẽ, bất quá Chu Nguyên loại thái độ nhẹ nhàng thoải mái này, không thể nghi ngờ cũng là làm cho nàng cùng với các người đều là trong bóng tối thở dài một hơi, dù sao mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhẹ nhõm mà chống đỡ dù sao cũng so tâm thần bất định bất an làm cho lòng người an, bầu không khí dễ dàng một chút. Bất quá Diệp Băng Lăng vẫn là không nhịn được chọc chọc Chu Nguyên cánh tay, thấp giọng nói, ngươi đến tột cùng được hay không a? Chu Nguyên nghĩa chính ngôn từ, nam nhân không thể không được, chung quanh cười vang một mảnh, Diệp Băng Lăng khuôn mặt lãnh diễm gò má cũng là hiển hiện một vòng xấu hổ. Sau đó hai ngón ở giữa băng hàng nguyên khí ngưng tụ, tựa như băng chù y, đối với Chu Nguyên bên hông hung hăng tới một chút, hỗn đảng này, dám đùa giỡn nàng. Bất quá trải qua Chu Nguyên lần này trêu đùa, nguyên bản phong các bên này căng cứng đến gần như bầu không khí ngột ngạt cuối cùng là tản ra, đám người cũng là bắt đầu top 5 top 3 xì xào bàn tán đứng lên. Chu Nguyên thấy thế, lúc này mới âm thầm gật đầu, bây giờ vô số người đều đang nhìn bốn các, nếu là bên này biểu hiện được vội vã cuống cuồng, tâm thần bất định bất an bộ dáng, đơn giản chính là để cho người ta coi thường phong cát. Mà nơi xa, hỏa cát cũng có người nhìn xem bên này, đường đường phong cát các chủ, cũng bất quá chỉ là một cái sái bảo mặt hàng mà thôi. Một tên cao gầy nữ tử cười lạnh nói, nhìn nó bộ dáng, chính là trước đó cùng Y Thu Thủy từng có đánh cược Tả Nhã. Chợt, Nàng lại là nhìn về phía trước người thân ảnh dáng người thẳng tắp kia, trong đôi mắt lướt qua nồng đậm hâm mộ chi sắc, thanh âm nhu hòa mà nói, Lữ Tiêu sư huynh, ta thế nhưng là đem tất cả gia sản đặt ở trên người của ngươi, ngươi cần phải thắng được đẹp một chút nha, nếu là gặp phải tên kia, tốt nhất trực tiếp nghiền ép thủ thắng, để hắn hiểu được một chút tự thân cân lượng. Lữ Tiêu thần sắc bình thản, mắt nhìn phía trước, cũng không có nhìn về phía Chu Nguyên chỗ một chút, nói, sư muội yên tâm, chút thời gian trước hỏa cắt thất bại, ta thân là các chủ, lần này có trách nhiệm đem nó đều đòi lại, kỳ thật ta ngược lại cũng không hy vọng cái kia Chu Nguyên thật bị ta dễ như trở bàn tay đánh tan, nếu như có thể hiện ra một chút bản sự, vậy ngược lại càng tốt hơn, bằng không, trước đó những thất bại kia, ngược lại càng làm cho người ta miệng ngại. Tả Nhã gật gật đầu, bại bởi một người có chút năng lực, dù sao cũng so thật bại bởi một tên phế vật đến hay lắm, kể từ đó, cũng coi là cho bọn hắn hỏa cắt trước đó những thất bại kia che một tầng tấm màn che, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn hỏa cắt muốn đứng ở cuối cùng. Lữ Tiêu không nói gì thêm, kỳ thật tại trong cảm nhận của hắn, hắn có thể phát giác được Chu Nguyên nguyên khí ba động tựa hồ là có chỗ tăng cường, nghĩ đến một tháng này người sau thực lực cũng là tăng lên, nhưng cái này lại như thế nào, vì hôm nay trường tranh đấu này, hắn đã chuẩn bị rất lâu, ngày hôm nay đằng sau, hắn cũng sẽ đăng đỉnh bốn cát, trở thành trong Thiên Uyên vực chân chính cao tầng. Nghĩ đến đây, Lữ Tiêu trong mắt cũng là lướt qua một vòng nóng bỏng chi sắc, ong ong, mà liền tại Lữ Tiêu thầm nghĩ lấy những này thời điểm, giữa thiên địa chợt có dị thanh vang vọng, lại sau đó, tất cả mọi người là phát giác được một cổ vô cùng mênh mông vĩ lực từ giữa thiên địa xuất hiện, tại dưới loại vĩ lực này, liền xem như nguyên anh cảnh cường giả, đều là phát giác được tự thân nguyên khí tựa hồ là có chút không bị khống chế đứng lên. Tại trong Thiên Uyên vực này, có thể làm cho đến nguyên anh cảnh cường giả đều là như vậy, chính là chỉ có pháp vực cường giả. Thế là, vô số đạo ánh mắt kính sợ nhìn qua chỗ hư không, chỉ thấy nơi đó có bàn bạc tinh thuần nguyên khí tụ đến, cuối cùng trực tiếp là ở trên không trung biến thành ngũ phương bồ đoàn, dưới bồ đoàn, có mây mù hội tụ, phiêu miểu như tiên, trên ngũ phương bồ đoàn, năm bóng người, chính là thời gian dần trôi qua thành hình, cuối cùng xuất hiện ở vô số người trong ánh mắt kính sợ, mà Chu Nguyên cũng là vào lúc này ngẩng đầu, mắt lộ ngưng trọng nhìn qua nơi đó năm bóng người, hắn không nghĩ tới, tổng các chủ chi tranh này, vậy mà đem ngoại trừ Si Tinh cùng Huyền Côn bên ngoài mặt khác ba vị nguyên lão, cũng là dẫn tới, lúc này, Thiên Uyên vực ngũ đại người chấp chưởng, đều lộ diện, như vậy chiến trận, không thể bảo là không xa hoa kinh người,